Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582. So với kêu cha, Sở Trước càng muốn biết rõ ràng, hiện tại tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra. Vì thế nàng cũng hỏi, các ngươi là như thế nào tới được, cũng biết này cung điện cùng kiếm là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi không gian dao động. Là kia đem Hồng Mông Kim Kiếm có liên quan sao? Vừa rồi Yến Nhã chính nhất ngữ nói ra Hồng Mông Kim Kiếm. Hơn nữa không gian vặn vẹo khi xuất hiện màu vàng trùm tia sáng. Hiển nhiên là Hồng Mông Kim Kiếm dẫn bọn họ đi đến mảnh này không gian. Sở Trước liền biết kia Kim Kiếm bất phàm ni gặp khuê nữ không vội mà kêu cha. Ngược lại thầm nghĩ làm rõ ràng tất cả những thứ này. Sở Nguyên Thương có chút thương tâm, một đôi mắt nhất thời ướt sũng xem nàng, đau buồn nói, khuê nữ, A Trước, ngươi có phải không nghĩ nhận thức cha? Sở Trước thấy hắn ánh mắt vậy mà ẩm, một bộ tùy thời khả năng khóc ra bộ dáng, da mặt có chút cứng ngắc, nàng lớn như vậy, còn chưa thấy qua như vậy nam nhân, không nói tu luyện giả ý chí kiên định, ít có yếu đuối chi tư, chính là một đại nam nhân. Cũng hẳn là đỉnh thiên lập địa, cho dù là cây nhược luyện đan sư mặc sĩ thiên kỳ. Mặc dù có sự đã nghĩ trốn tránh làm cho người ta che chở. Nhưng nên cường ngạnh thời điểm, cũng có thể cường ngạnh đứng lên, chưa bao giờ hội lộ ra bực này tiểu nhi thái độ. Hắn sẽ không thật sự muốn khóc đi. Sở Nguyên Thương một mặt thương tâm xem nàng, cha và con gái lưỡng một cái thương tâm. Một cái cứng ngắc, nhìn xem người chung quanh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng. Cuối cùng vẫn là Phong Chiếu chịu không nổi, nhắm mắt làm ngơ, hắn hướng Phong Ly nâng nâng cằm, chỉ vào Sở Nguyên Thương hỏi, ngươi ở đâu gặp được của hắn? Phong Ly thành thật nói, ta đi đến Nhật Thực Hòa Nhai tìm luyện đan sư, không lâu liền gặp được hắn, hắn nghiêng đầu suy nghĩ hạ. Lại bổ sung thêm, tìm được luyện đan sư thật sự. Huyền Ảnh, Huyền Ngu cùng Huyền Nguyên ba cái kinh hỉ hỏi. Phong Ly có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu. Huyền Nguyên đang chạy tới. Nãy thanh nãy khí hỏi. Phong Ly, Akika ở đâu? Phong Ly chỉ vào Sở Nguyên Thương. Cùng hắn một chỗ, nghe nói như thế. Mọi người lại hai mặt nhìn nhau. Vị này Sở cha không chỉ có cùng Phong Ly làm đến cùng nhau, vẫn cùng mặc sĩ Thiên Kỳ làm đến cùng nhau, cũng đặc năng lực, nói cẩn thận Demony, Phong Chiếu kém chút một quyền sao thượng tiểu đệ đầu. Nói được không đầu không đuôi, Phong Ly bình tĩnh nga một tiếng, dùng một loại không có bất kỳ phập phồng ngữ khí bình phô thẳng thuật một lần. Hắn trằn trọc đến Tây Cảnh sao, tiến vào Phụng Thành. Ở Phụng trong thành trong lúc vô tình được đến mặc sĩ Thiên Kỳ tin tức. Liền theo tin tức tiến vào Nhật Thực Hòa Nhai. Tiến vào Nhật Thực Hòa Nhai sau. Bởi vì hắn thích độc lai độc vãng. Lại dài một bộ cực cụ lừa gạt tính nhu thuận vô hại bộ dáng. Chưa bao giờ chủ động chọn sự. Thật dễ dàng tự thành vì cướp đường đoàn mục tiêu. Đáng tiếc này giám thưởng của hắn cuối cùng đều bị hắn tê. Liền như vậy một đường đi. Một đường tiến vào Nhật Thực Hòa Nhai chỗ sâu, một đường trêu chọc vô số không có mắt cướp đường đoàn. Ở hắn đi ngang qua một chỗ Hồng Châu khi, vừa đúng nhìn đến một đám cướp đường giả cùng hoang thú vây công Hồng Châu. Hồng Châu bị dương nanh múa vuốt linh đằng bảo hộ, cùng cướp đường đoàn giằng co, nhìn đến kia linh đằng thượng lộ vẻ linh hoa, Phong Ly đã nghĩ khởi luyện đan sư chiến đấu linh thực. Luyện Vân Long đằng, đi qua nhìn lên, phát hiện tránh ở linh đằng bên trong hai người, đi đến Hồng Mông sau liền không có tin tức luyện đan sư mặc sĩ Thiên Kỳ cùng một cái xa lạ nam nhân. Phong Ly ra tay đánh lui này cướp đường đoàn cùng hoang thú. Tiến vào Hồng Châu tìm bọn họ câu hỏi, sau này kinh mặc sĩ Thiên Kỳ giới thiệu, Phong Ly mới biết được cùng hắn một chỗ nam nhân kêu Sở Nguyên Thương. Là Sở Trước cha. Phong Chiếu nhạc phụ, cũng là một cái trăm tộc hậu nhân, tìm được mặc sĩ Thiên Kỳ sau. Phong Ly vốn là muốn mang hắn hồi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Nào biết hắn không vừa ý, bởi vì hắn cùng Sở Nguyên Thương ước định hảo, cùng đi tìm kiếm thượng cổ động phủ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất sớm liền tiến vào Nhật Thực Hỏa Nhai. Ở trong này cũng bị một phen đau khổ. Đã từng cùng hắn tổ đội cùng nhau tiến Nhật Thực Hỏa Nhai Quy Nguyên đội. Tính cả đội trưởng cùng nhau, vô ý chết ở cướp đường đoàn trong tay. Lúc đó Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng thiếu chút bị giết. May mắn Sở Nguyên Thương đi ngang qua cứu hắn một mạng. Sau này biết được thân phận của Sở Nguyên Thương, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chút do dự lựa chọn cùng hắn hỗn. Dù sao sở trước bọn họ cũng không biết ở nơi nào. Hồng Mông rất nguy hiểm, lấy hắn một người năng lực, chỉ sợ ngay cả Tây Cảnh đều đi không ra, không bằng đi theo cái có thể tin được nhân hỗn, biết thân phận của Phong Ly sao. Sở Nguyên Thương chập chờn Phong Ly lưu lại, giúp hắn cùng nhau tìm tới cổ động phủ. Tiếp theo, thượng cổ động phủ hiện thế, Sở Nguyên Thương đến đoạt Hồng Mông Kim Kiếm, Phong Ly giúp đỡ hắn làm sự. Về phần Mạc Sĩ Thiên Kỳ, nhân hắn thực lực không cao, Sở Nguyên Thương không dẫn hắn cùng nhau đến làm sự, làm cho hắn ở lại Nhật Thực Hỏa Nhai mộ cái Hồng Châu Trung. Chờ đợi hai người trở về, bên kia sở trước cũng nghe Hoàn Phong Ly không có cảm tình tự thuật. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nheo lại mắt xem trước mặt một mặt chờ đợi xem của nàng tiện nghi cha. Hỏi, ngươi là bao lâu biết nơi này có thượng cổ động phủ? Thật lâu, Sở Nguyên Thương hữu vấn tất đáp, Nhật Thực Hỏa Nhai chung về dị bảo xuất thế tin tức. Cũng là ngươi thả ra đi. Sở trước hỏi, này dị bảo xuất thế, kỳ thực là thượng cổ động phủ xuất thế mới đúng. Màu vàng cung điện đó là thượng cổ động phủ. Hơn nữa có thể là thần tộc cùng trăm tộc cùng nhau lưu lại. Mới vừa có hai cái chủng tộc hơi thở. Sở Nguyên Thương nhe răng cười. Đúng vậy, nơi này bị ba cái cướp đường đoàn đội trưởng nhìn chằm chằm. Không có phương tiện làm việc, liền đem tin tức để lộ ra đi. Đem thủy làm hồn một điểm mới tốt mò cá, chẳng lẽ ngươi không sợ đến nhân nhiều lắm? Thực lực rất cao, mất nhiều hơn được sao? Sở trước cảm thấy vị này cha đầu óc có vấn đề. Làm sự không chê đại, không có việc gì, này thượng cổ động phủ, không phải ai đều có thể xông tới, trừ phi hữu thần tộc cùng trăm tộc huyết mạch. Sở Nguyên Thương cười nói. Nghĩ đến này bộ xương binh dị thường, sở trước trong lòng giật mình, bộ xương binh công kích cái khác xâm nhập giả, lại cô đơn không công kích nàng. Thậm chí chủ động mang nàng đi đến mảnh này trời sao? Sở trước trong lòng liền mơ hồ có đoán. Hiện tại chẳng qua là khẳng định của nàng đoán. Sở trước cúi đầu suy nghĩ hạ, nhịn không được hỏi hắn. Vì sao hữu thần tộc cùng trăm tộc huyết mạch, có thể tiến vào, thượng cổ thần tộc cùng trăm tộc, không là đối lập sao? Đúng vậy, Sở Nguyên Thương trả lời thực nhẹ nhàng. Bất quá động này phủ đều không phải hai tộc hợp kiến. Mà là thượng cổ thời kỳ đắc tội yêu động phủ, cái gì? Sở trước lắp bắp kinh hãi. Không chỉ là sở trước, ngay cả Phong Chiếu bọn họ cũng nhìn qua. Chỉ có Phong Ly vẫn là thập phần bình tĩnh. Phong Chiếu liếc hắn một cái. Như có đăm chiêu, Sở Nguyên Thương có thể chập chờn Phong Ly tới đây. Trừ bỏ bởi vì hắn là sở trước cha, cũng là một cái trăm tộc hậu nhân ngoại. Phỏng chừng cũng cùng này thượng cổ động phủ có liên quan. Một cái thượng cổ thời kỳ đắc tội yêu lưu lại động phủ. Làm một gã không bị thừa nhận đắc tội yêu. Phong Ly đương nhiên sẽ không buông tha. Tội yêu là thượng cổ thời kỳ thần tộc cùng trăm tộc kết hợp sinh ra hậu đại. Không bị hai tộc thừa nhận. Bị thần tộc khinh miệt định nghĩa vì tội yêu. Khu trục xuất hai cái bộ tộc. Bồi hồi ở bộ tộc ở ngoài. Sở Nguyên Thương cười nói. Có phải không phải cảm thấy thật thần kỳ? Lúc trước phát hiện động này phủ khi, ta cũng thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới thượng cổ thời kỳ đắc tội yêu nhóm cũng có như vậy năng lực. Bọn họ không tha cho thần tộc cùng trăm tộc, lại dung hợp hai tộc huyết mạch, ảm đạm bồi hồi ở hai tộc ở ngoài, nhưng bọn hắn kỳ thực là cái kỳ tích. Sở trước không hiểu nhìn hắn, Phong Chiếu nhớ tới thạch quan bên trong thi thể, như có đăm chiêu, đúng vậy, ngươi xem Phong Ly. Hắn chính là một cái kỳ tích. Sở Nguyên Thương chỉ vào Phong Ly. Thần tộc không tiếp thụ tội yêu, nãy là vì tội yêu bị bọn họ cho rằng không là thuần túy thần tộc. Trăm tộc không tiếp thụ tội yêu. Cũng bởi vì bọn họ không là thuần túy trăm tộc, mà là đã nhiễm lên thần tộc lãnh khốc, ngạo mạn huyết mạch tồn tại, nhưng tội yêu kỳ thực dung hợp hai người năng lực sau. Bọn họ năng lực mặc dù bị suy yếu, nhưng là có được vô hạn khả năng. Bằng không, Phong Ly sớm nên đã chết, mà không phải là bị luyện thành âm thi sau. Vẫn có thể bảo trì này lý trí, liên tục sinh tiền chấp niệm ni, mọi người ánh mắt rơi xuống Phong Ly trên người. Phong Ly lạnh nhạt đứng ở nơi đó, một bộ nhu thuận văn tĩnh bộ dáng. Sở Nguyên Thương sau khi nói xong, lại ba ba xem Sở Trước, khuê nữ, tiếng kêu cha tới nghe một chút, Sở Trước không nói gì nhìn hắn. Không là đang nói chính sự sao? Nhận thức khuê nữ cũng là chính sự, Sở Nguyên Thương lời lẽ chính nghĩa nói. Sau đó lại ủy khuất ba ba nói, năm đó đem ngươi đuổi về Tấn Thiên Đại Lục, cũng là bất đắc dĩ. Nếu là nhường này thần tộc hậu duệ phát hiện ngươi, cho của ngươi trưởng thành có ngại, thậm chí khả năng cho ngươi còn chưa tới kịp trưởng thành. Đã chết non, khuê nữ, ngươi tin tưởng sao? Sở Trước gật đầu, nàng tin tưởng hắn lời nói. Bởi vì đời trước, nàng không kịp trưởng thành, ngay tại đi đến Thanh Lâm vực sau, bị Bát Thần Cung Ngụy Thánh Nữ phát hiện, tiến tới lặng yên không một tiếng động ám sát, Sở Nguyên Thương nhất thời cao hứng cực kỳ. Khuê nữ, vậy kêu cha, Sở Trước chính là xem hắn, còn có một vấn đề, ta đến cùng là ai sinh? Sở Nguyên Thương, ngoặc kép chấm chấm, lão tử sinh. Nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống của hắn trên bụng. Sở Nguyên Thương nâng cằm, nâng cao ngực, một bộ, lão tử sinh khuê nữ lão tử quang vinh, bộ dáng. Nhìn xem mọi người thập phần không nói gì. Lúc này, Phong Chiếu rốt cục nhịn không được suy cười một tiếng. Ngươi cho chúng ta ngốc à. Sở Nguyên Thương liếc hắn một cái. Có chút bất mãn, tiểu tử, liền tính ngươi tu vi cao hơn ta. Nhưng ta là A Trước cha, cũng là nhạc phụ ngươi, Phong Chiếu so với hắn càng kiêu ngạo. Nâng cằm nói, trước có phải không phải ngươi sinh còn có đãi thương thảo. Bồi trước cùng nhau lớn lên nhưng là ta, trước năm đó còn từng hộ quá vừa sinh ra ta đâu. Chúng ta cũng không phải là ngươi này toát ra đến cha có thể chia rẽ, Sở Nguyên Thương đột nhiên. Cảm thấy cô gái này tế thực đáng đánh đòn. Sở Trước thở dài, quyết định sự việc này trước phóng tới một bên, dù sao này tiện nghi cha tìm khắp đến, tưởng biết cái gì thật dễ dàng, việc cấp bách, vẫn là biết rõ ràng này tòa thượng cổ động phủ tương đối hảo. Nàng tiếp tục hỏi, làm sao ngươi hội tới nơi này? Hồng Mông Kim Kiếm cắt qua không gian, mang ta nhóm đến, Sở Nguyên Thương nói xong, hướng chung quanh nhìn, trong mắt lộ ra thâm ý. Nơi này hẳn là có cái gì tài đúng, bằng không nó sẽ không chỉ dẫn chúng ta đi lại, nghe xong. Sở Trước nhìn về phía Phong Chiếu, Phong Chiếu đem phóng tới trong không gian thạch quan lấy ra. Hướng tiện nghi nhạc phụ nói, hẳn là thứ này, Sở Nguyên Thương cùng Phong Ly tiến lên. Hai người nhìn về phía thạch quan quan cái bị đẩy ra một nửa, vừa đúng nhìn đến thạch quan lý thi thể. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, Sở Nguyên Thương nhân tiện nói, đây là, tội yêu, Phong Ly không chớp mắt xem monster Phong Chiếu sao sao thạch quan. Phát ra nặng nề thanh âm, ngươi cảm thấy này của thi thể là cái gì thân phận? Động phủ chủ nhân, Sở Nguyên Thương đoán, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi Sở Trước, khuê nữ, các ngươi là vào bằng cách nào? Bọn họ sẽ đến nơi đây. Là Hồng Mông Kim Kiếm xé rách không gian, dẫn bọn họ vào, bằng không lấy bọn họ năng lực, căn bản không có biện pháp tiến vào, nhưng Sở Trước bọn họ đâu? Hết chương.